Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Chúng ta không hiểu chuyện. Hồ Cửu thật sâu ngưng mi. Hoang cổ thần viên tiếp quản yêu minh, mang ý nghĩa chuyện lần này rất trọng yếu. Thật không biết ma tộc cho cái gì đại giới, liền cái này bầy thần viên đều ngồi không yên. Hy vọng không thể lan đến gần thiên yêu hồ tộc. Hiện tại kiếm ý đồ đã sử dụng. Hồ Cửu lắc đầu, tiếp tục mang theo bọn tiểu hồ ly chơi đùa, tu luyện. Hiện tại thiên yêu hồ tộc không muốn gây chuyện, chỉ nghĩ hào hào tiêu hóa kiếm ý đồ. Chỉ cần hào hào tu luyện, hắn nhóm thiên yêu hồ tộc liền sẽ thêm ra một nhóm kiếm đạo cao thủ, tăng cường tộc đàn thực lực. Đến lúc đó không dám nói thiên yêu hồ tộc siêu việt cái gì tộc đàn, chí ít không thể, bởi vì đối phương có thần hồn bảo vật hộ thân, liền lấy đối phương không có cách nào. Bình thường cùng giai chi chiến, thần hồn xác thực quỷ dị khó phòng, nhưng nếu là có thần hồn bảo vật hộ thân, phá không bảo vật phòng ngự, kia liền luống cuống, liền giống như kiếm ý đồ bị cướp đồng dạng. Tô Thanh Lăng thần hồn công kích không được, cầm đối phương không có cách nào. Bên trong nhà gỗ, thiên uy khuếch tán, thiên mộng cảm ngộ trận pháp vận chuyển, nhãn bên trong nhiều hơn mấy phần minh ngộ. Đã có thu hoạch, người nhóm đâu? Thiên mộng nói, thiên hình bốn người nói, đồng dạng có thu hoạch, chỉ là không nhiều. Mấy người tập hợp một chỗ, đem thu hoạch của mình nói ra, cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận, như thế nào phá mở trận pháp này, rời đi nơi này, tụ tập bọn hắn ý nghĩ. Thiên mộng mặt lộ vẻ vui mừng, tốt, không được bao lâu, chúng ta liền có thể ra ngoài, thiên yêu hồ tộc còn khốn không được chúng ta. Năm người nội tâm phấn khởi, không được bao lâu, hắn nhóm liền có thể vượt ngục mà ra, rời đi địa phương quỷ quái này. Đến thời điểm, nhất định muốn hào hào trả thù một phen cái này bầy hồ ly. Thiên uy vẫn y như cũ, nhìn trộm trận pháp lộ tuyến, vô vi đạo ý phía dưới, để bọn hắn lĩnh ngộ tăng tốc không ít. Hắn nhóm lại lần nữa bội phục Giang Trường Phong đến. Nếu không phải Giang Trường Phong đề điểm, hắn nhóm căn bản là không biết vô vi đạo ý còn có thể nơi này dùng. Cái này ngộ đạo chi pháp, quả thực cùng bật hách đồng dạng. Trước mắt là trận pháp vận chuyển lộ tuyến. Hắn nhóm cũng hiểu rõ, đây chỉ là huyễn trận cùng khốn trận, chủ yếu là đem bọn hắn phong tỏa tại nơi này, vô pháp ra ngoài. Liền giống như kia cửa gỗ, hồ ly nhím có thể tùy tiện ra vào, hắn nhóm không được. Gần ngay trước mắt, lại vượt xa chân trời, vô luận như thế nào, hắn nhóm đều không thể tiếp cận. Nhưng bây giờ bất đồng, hắn nhóm đã rút ngắn không ít khoảng cách, tiếp tục tĩnh tâm cảm ngộ. Mà Giang Trường Phong cũng nhận được hoang cổ thần viên bái phỏng tin tức, nghe được Hồ Cửu cự tuyệt, liền lại không coi ra gì. Hắn cùng hoang cổ thần viên không cùng xuất hiện, cũng không muốn có cái gì đồng thời xuất hiện. Trường Phong sư huynh, Thanh Lăng có một điều thỉnh cầu. Tô Thanh Lăng cắn môi, nhỏ giọng nói. Giang Trường Phong ngẩng đầu nhìn hắn một ánh mắt, nói đi, không quá phận là được. Tô Thanh Lăng khẩn cầu. Thanh Lăng nghĩ mời sư huynh chỉ điểm xuống các đệ đệ muội muội. Hắn nhóm kiếm đạo tiến triển quá chậm, đối với kiếm đạo tiến triển, nàng cũng có phần bất đắc dĩ. Thiên yêu hồ tộc, mặc dù có chút hồ ly đã lĩnh ngộ, có thể càng nhiều hơn chính là khó mà lĩnh ngộ. Người cùng yêu, cuối cùng có chỗ khác biệt. Giang Trường Phong trầm ngâm nói, đem các ngươi tu luyện kiếm sao sao pháp lấy ra ta xem một chút đi. Ta cái này đi lấy. Tô Thanh Lăng thần sắc vui mừng, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Giang Trường Phong lại bổ sung, lại mang vài vị lĩnh ngộ kiếm đạo, vài vị không có lĩnh ngộ kiếm đạo, ta muốn nhìn hắn nhóm. Được, Tô Thanh Lăng lên tiếng, tiến đến gọi tộc nhân. Một lát sau, 10 vị hồ ly đến, Giang Trường Phong thần sắc quái dị. Cái này hồ ly, sớm đã đem cái này 10 cái hồ ly gọi tới. Không phải vậy, làm sao có thể nhanh như vậy? Tô Thanh Lăng cũng không xấu hổ, âm thanh lạnh lùng nói, còn không bái kiến Trường Phong sư huynh, tham kiến Trường Phong sư huynh. 10 vị hồ ly liền vội vàng khom người hành lễ. Sư huynh là ngươi nhóm có thể gọi. Gọi tiền bối, Tô Thanh Lăng quát lớn. Tham kiến, được rồi, cấp bậc lễ nghĩa thì miễn đi. Giang Trường Phong khoát tay, quan sát tỉ mỉ cái này 10 vị hồ ly. Đối với tu luyện kiếm đạo hồ ly, hắn cũng rất tò mò. Tô Thanh Lăng đưa tới hắn nhóm tu luyện công pháp. Những bí tịch này là thoát thai từ hắn nghiên cứu kia 23 bộ kiếm pháp. Những bí tịch này nội dung cũng cải biến rất lớn. Kiếm ý cũng có phần lệch. Có thể nhân tộc cùng yêu tộc cấu tạo bất đồng. Tu luyện rất khó khăn. Không nên phản kháng. Giang Trường Phong khoát tay. 10 đạo linh lực không có vào 10 con hồ ly thể nội. Dò xét trong cơ thể của bọn họ cấu tạo. 10 vị hồ ly không dám loạn động. Linh lực cũng không dám vận chuyển, nín hơi ngưng thần, hô hấp đều ngừng, sợ dẫn tới Giang Trường Phong bất mãn. 5 con lĩnh ngộ kiếm đạo, đều là đạo hồn nhất trọng tu vi. Mặt khác 5 con, đạo hồn nhị trọng, không thể lĩnh ngộ. Đương nhiên, cái này tu vi là hắn nhóm thiên yêu hồ điển tu vi. Không phải kiếm đạo tu vi, lĩnh ngộ kiếm đạo. Cũng chỉ là một chút da lông. Ngay cả nhập môn cũng không tính là. Kiểm tra một phen. Giang Trường Phong khoát tay. Ngươi nhóm đi thôi. Ta nghiên cứu thêm một chút. Đa tạ tiền bối. 10 con hồ ly vui vẻ rời đi. Tô Thanh Lăng mắt lom lom nhìn hắn. Sư huynh. Nhân gia cũng muốn học kiếm đạo. Giang Trường Phong. Ngoặc kép. Cút. Giang Trường Phong tiến nhà gỗ. Đóng chặt cửa phòng, không có bị cái này hồ ly tiến đến. Hắn muốn tĩnh tâm nghiên cứu một chút. Thiên yêu hồ tộc đi tới kiếm đạo. Hắn không khỏi nhớ tới một câu. 28 giai nhân thể giống như xốp giòn. Bên hông cầm kiếm chảm ngu phu. Mặc dù không phải cái gì lời hữu ích, có thể cũng không sai biệt lắm. Giang Trường Phong bế quan tinh nghiên kiếm pháp. Các sư đệ sư muội cố gắng phá trận. Tô Thanh Lăng chỉ có thể tiếp tục tu luyện thiên yêu hồ điển. Bồi bồi tiểu hồ ly. Hùng Đại Sơn tiếp tục không muốn mặt. Tại cái này ăn nhờ ở đậu. Thời gian cực nhanh. 4 ngày thời gian đảo mắt đã qua. Bên trong nhà gỗ. Ngũ đạo ngồi xếp bằng thân ảnh. Đồng thời mở ra 2 con ngươi. Thiên yêu hồ tộc. Khốn trận quả nhiên cao minh. Thiên Mộng than nhẹ một tiếng. Nếu không phải Trường Phong sư huynh đề điểm, chúng ta không biết muốn bị khốn bao lâu. Đúng vậy a, thiếu phong chủ, khi nào rời đi? Thiên Hình hỏi, Thiên Mộng suy nghĩ nói. Chờ một chút, các loại đêm xuống, chúng ta lại đi tìm Trường Phong sư huynh. Được, 4 người đáp ứng một tiếng, lại lần nữa an tĩnh xuống. 5 người tĩnh tâm chờ đợi, vô vi đạo ý khuếch tán. Không bị ảnh hưởng, mấy canh giờ đi qua, màn đêm buông xuống, 5 người chuẩn bị rời đi. Thiên Mộng đột nhiên nói, chờ một chút, trước đó Trường Phong sư huynh đi Bách Vân, từng tại linh mạch không gian, lưu lại thủ đoạn, Vân Phong chủ nhất thời chưa phát hiện, vậy chúng ta cũng lưu một chút thủ đoạn, nếu có hồ ly tới đây dò xét, cũng có thể kéo trì hoãn ở giữa. 4 người liếc nhau. Dùng linh lực ngưng tụ nhất đạo hóa thân, lưu lại một đạo thần hồn rót vào trong đó. Cái này hóa thân kiên trì không được bao lâu. Nếu không hủy hoại, mấy ngày đã là cực hạn. Có thể mấy ngày nay thời gian đã sử dụng, đi, Thiên Mộng thiên uy tiêu tán. Bộ pháp huyền diệu, tùy tiện đến cửa gỗ trước, mở ra cửa gỗ, huyền quang lóe lên, bao phủ 4 người. Đem cửa gỗ đóng lại, 5 người trốn vào lòng đất. Trong lòng đất, đồng dạng có đại trận, nhưng chỉ là xua tan yêu khí cùng ma khí trận pháp. không ảnh hưởng hắn nhóm độn địa mà đi. Không biết Trường Phong sư huynh ở đâu, chúng ta chậm rãi tìm, chớ có lên tiếng. Nơi này chính là có hợp nhất lão hồ ly. Thiên Mộng truyền âm dặn dò một tiếng, mang theo hắn nhóm độn địa mà đi. Trong màn đêm sơn cốc, hồ ly nhóm không có nghỉ ngơi, nên tu luyện tu luyện, nên chơi đùa chơi đùa. Tinh thần 10 phần, rất nhanh, hắn nhóm đến trong bụi hoa. Mấy cái tiểu hồ ly chính tập hợp một chỗ, phun ra nuốt vào linh khí, hưởng thụ hương hoa, thích ý híp híp mắt. Một cái hồ ly đột nhiên nói, đột nhiên cảm thấy Thần Thiên Tông người thật là ngu, tuyệt không hiểu chuyện, chỉ làm cho Trường Phong sư huynh thêm phiền phức. Thiên Mộng năm người ngoặc kép chấm hỏi, có ý tứ gì? Chúng ta không hiểu chuyện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.